Trùm tài nguyên, quyển 6, góc truyện audio.com. Quý chỉ nhân nhìn Ninh Đức và hai người kia nói chuyện thật vui vẻ, ngọn lửa tức giận giống như cỏ đuôi chó phát triển giữa mùa xuân, mặc dù nói, hắn cũng cho rằng hai người kia không phải là người bình thường, không cần nói gì, chỉ nhìn hai chiếc điện thoại đặt trên bàn, người bình thường không dễ dung được nhưng trong lòng hắn chính là theo đó mà hừng hực tăng lên. Người giàu có như thế nào? Tiền bạc ra sao, quyền lực có thể mạnh không? Từ khi chị trở thành con dâu chủ tịch huyện tới nay, quý chỉ nhân hắn ở huyện Đồng Nghi cũng là một trong những người thượng đẳng. Ngay cả cán bộ của huyện này từ lớn tới nhỏ, người nào gặp mình không phải là khuôn mặt hớn hở đón chào, cũng là tươi cười, đưa tiễn. Huống chi tới giờ, có anh rể là La Nguyên Thánh đảm nhiệm dự toán ở cục tài chính thành phố, ở trong huyện Đồng Nghi nho nhỏ này, quý chỉ nhân cảm thấy mình không phải sợ gì cả. Nhà hàng nhà họ Ninh, hai chị em bọn họ đem chép nước miếng rất lâu rồi, chưa kể tài sản cố định của xưởng rượu gấp mấy trăm lần nhà họ Ninh, tuy nhiên nếu huyện không cưỡng chế giúp đỡ mở rộng, lượng sản xuất này còn kém xa nhà họ Ninh. Hơn nữa, nhà hàng họ Ninh sản xuất rượu Đồng Nghi Xuân thành lập không lâu so với thời gian lập nước mới thành lập nhà máy rượu trắng của huyện, đây chính là thương hiệu rượu cũng đã có 200-300 năm ở huyện Đồng Nghi rồi. Bất kể là khẩu vị ở đâu đều thấy tốt hơn rượu của huyện. Than là xưởng trưởng của nhà máy rượu huyện Úy Chỉ Anh tự nhiên là rất rõ, chỉ cần được sự ủng hộ của thị trường, lợi nhuận từ rượu trắng là lớn, như thế nào rồi, nếu như có thể thôn. Tính được nhà hàng họ Ninh, lại có nhà máy rượu của chính mình và sự giúp đỡ của La Nguyên Thánh mở rộng thành phố, Đồng Nghi tương lai sẽ lời gấp 100.000 lần so với đầu tư của mình. Chẳng qua là khi đó Úy Chỉ Anh vẫn chưa ổn định, hơn nữa tình hình kinh doanh của nhà hàng họ Ninh cũng chưa tốt lắm, cho nên cũng chỉ đem. Sau này, Vương Kính Nghiệp vừa mất do gặp tai nạn xe cộ, Quý Chỉ Anh lập tức nắm lấy cơ hội, đem em trai sắp xếp vào làm giám đốc hợp tác xã mua bán huyện, đem tiền nợ của hợp tác xã với nhà họ Ninh hoãn lại, và trong huyện Quý Chỉ Anh cũng dùng đủ mọi thủ đoạn chèn ép không gian sinh tồn của nhà hàng họ Ninh. Tới giờ thời cơ chín muồi đã tới rồi, chỉ cần có thể gia nhập cổ phần nhà hàng họ Ninh, Quý Chỉ Nhân tin tưởng có thể cùng với chị mình dùng mọi thủ đoạn mà đem nhà họ Ninh đuổi ra khỏi nhà hàng, đương nhiên, nếu Ninh Đức thức thời một chút. Không tính việc mình theo đuổi Ninh Tú mà nói, chính, mình còn có thể cầu xin chị cho nhà họ Ninh một con đường sống, dù sao, Ninh Đức 600 tuổi, không phải tất cả nhà hàng họ Ninh về tay bọn Úy Trì hay sao? Đối với Ninh Tú, Úy Trì Nhân đem nhỏ dãi đã lâu, cô bé hiện tại cũng đã xinh đẹp như nước trong veo đấy, tương lai là một mỹ nhân, đến lúc đó được người được cả của. Nghĩ đến đây, đối với hai người chặn ngang chân Phương Minh Viễn. Trong lòng Quý Chỉ Nhân càng căm tức, Quý Chỉ Nhân ném một chiếc đũa, đứng lên nói, bà chủ chỗ các ngươi đặt điện thoại công cộng ở đâu? Mã Xuân Hoa vội vàng chỉ đường cho hắn nói, giám đốc Quý Chỉ, ngươi theo chúng ta đi ra ngoài, rẽ trái đi lên hơn 10 thước sau đó rẽ trái là được. Tôi đi trước gọi điện, thoải, Quý Chỉ Nhân nói, đừng thu dọn cái bàn, được tôi biết rồi, Mã Xuân Hoa liên tục cười nói, Quý Chỉ Nhân đi ra cửa trước khi đi không quên liếc mắt một cái chỗ Vô Nhị. Hơn 10 phút sau, Quý Chỉ Nhân ngẩng đầu ưỡn ngực đi về vẻ mặt rất tốt, vừa vào cửa liền để ý thấy ba người Phương Minh Viễn đã ra khỏi quán cơm. Bà chủ Mã Xuân Hoa đang thu thập canh thừa trên bàn. Mã Xuân Hoa, bọn lão Ninh đâu rồi? Quý Chỉ Nhân ngơ ngác một chút rồi giận dữ hét. Hắn vừa mới gọi điện thoại, gọi người tới làm cho hắn đẹp mặt trước Ninh Đức và Phương Minh Viễn, người không có, hắn đùa giỡn uy phong với ai đây? À, giám đốc Quý Chỉ đã trở lại, bọn Ninh Đức đã đi rồi. Mã Xuân Hoa cười nói, đi rồi, sao bọn họ lại đi, đi đâu, Quý Chỉ Nhân gào thét, ngồi xe đi rồi, đi đâu tôi cũng không biết, tôi mở, quán cơm sao có thể quản được khách đi đâu, Mã Xuân Hoa ủy khuất nói, hai người kia là ai, ở đâu ra, người có biết hay không, Quý Chỉ Nhân kìm nén lại cơn tức giận nói, tôi nghe bọn họ nói chuyện có nhắc tới, hình như là Bình Xuyên, những thứ khác không biết. Mã Xuân Hoa chìa tay nói, Bình Xuyên tới. Hừ, Quý Chỉ Nhân quay đầu đi ra ngoài, nhìn qua cửa sổ bằng kính, nhìn theo bóng lưng Quý Chỉ Nhân, Mã Xuân Hoa thấp giọng nói. Con xúc sinh chết tiệt, vừa rồi Ninh Đức và Quý Chỉ Nhân nói chuyện cô đứng phía sau quầy cũng nghe tiếng, chính mắt cô thấy Tú Tú lớn lên, đối với hành vi tên ăn mày như Quý Chỉ Nhân đòi ăn xôi gấp thật là không thể để vào mắt. Hừ, ngươi cứ làm ầm ĩ đi, xem ngươi thu được cái gì. Mã Xuân Hoa cười lạnh nói, cô sẽ không nói cho Quý Chỉ Nhân biết, trong hai người kia, một là cán bộ đài truyền hình. Tỉnh hơn nữa bọn họ còn có, một chiếc xe rèm che đi theo. Quý Chỉ Anh kia có thể lăn lộn ở huyện Đồng Nghi nữa, có thể lăn lộn ở huyện Đồng Xuyên, nhưng thực ra muốn nhìn chấm xem khi nàng gặp cán bộ truyền hình tỉnh có lo lắng hay không. Mã Xuân, Hoa cô cũng đã lăn lộn hơn nửa cuộc đời rồi, người nào cũng đã từng gặp chấm QUA, đều là rồng mạnh không đè noi rắn nhà, nhưng cũng đừng quên câu cách ngôn, không phải rồng mạnh cũng là xong. 4 giờ chiều, ngồi trong phòng làm việc của nhà máy rượu huyện, xưởng trưởng Úy Chỉ Anh, lười biếng duỗi lưng một cái mệt mỏi, đứng lên ao bàn làm việc đi về phía trước cửa sổ, lắc vòng eo. Đã 34 tuổi, thoạt nhìn cũng không không nữ nhân tuổi này, thật ra giống một thiếu phụ 24. 25 đang trổ hoa. Một bộ quần áo lông tơ dê màu đen lại thêm lộ ra vẻ đẹp hìn thể cân đối. Không biết tiểu nhân và nhà họ Ninh đàm phán thế nào? Quý Chỉ Anh vừa vặn vẹo vòng eo, vừa nghĩ. Lúc 10 giờ sáng, Quý Chỉ Nhân từng gọi cô một cuộc điện thoại, Ninh Đức tìm hắn bàn bạc, hắn muốn đoán ý đồ của Ni Đức. Đến giờ cũng đã qua 7 tiếng, tại sao tiểu tử này không điện tới? Nhà hàng họ Ninh nếu thật sự có thể rơi vào tay, mình Quý Chỉ Anh chắc chắn có mấy trăm vạn, nói như vậy, 78 năm.sau, chị em chính mình cũng là những phú ông, đến lúc đó, tương lai phát triển ra tới ngoài khô duyên hải vùng Đông Nam. Trên ban làm, việc đột nhiên điện thoại vang lên, Quý Chỉ Anh nhẹ nhàng đi tới, cầm điện thoại lên, nhưng trong điện thoại không phải là Quý Chỉ Nhân, mà là một giọng nam nhân trung niên, nói lớn tiếng. Tiểu Anh, là tôi. Anh Nguyên Thánh, trên mặt Úy Chỉ Anh lộ vẻ chán ghét nhưng trong miệng phát ra giọng nói đầy tình cảm. Phương Minh Viễn, nếu thấy cảnh như vậy nhất định là nổi da gà, một thiếu phụ đang trổ hoa mà giọng nói lại như một thiếu nữ. Tiểu Anh, tôi anh sẽ tới chỗ em. La Nguyên Thánh nói, ừ tôi biết rồi, tôi sẽ cho người chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi đấy. Vẻ chán ghét trên mặt Úy Chỉ Anh càng thêm nồng hậu nhưng giọng nói tràn, đầy vẻ vui mừng. Hai người nói chuyện thêm mấy câu, rồi cúp điện thoại. Mặt trầm như nước Quý Chỉ Anh treo điện thoại lên, lão già này, thật đúng, là không kiêng nể gì, đây đã là lần thứ ba trong tuần này, hắn cũng không sợ hạ cờ trong nhà, nhưng hiện giờ Quý Chỉ Anh cũng đã hiểu được không có La Nguyên Thánh che chở. Ôi, Quý Chỉ Anh thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ tới nhất phải nắm được nhà hàng họ Ninh, mình nhất định phải trở thành người trên người. Chuông điện thoại, lại vang lên dồn dập Quý Chỉ Anh tùy tay nhấc lên nói. Alo, ta là Úy Chỉ Anh, trưởng xưởng Úy Chỉ, ta là Ngô Lương trấn quan đồn công an cục cảnh sát huyện, em trai ngươi Úy Chỉ Nhân bị người ta đánh bị thương, bây giờ, đang ở nhà hàng họ Ninh, ngươi mau tới đi. Trong điện thoại truyền đến, giọng nói dồn dập của một người nam nhân. Không nói nhiều, sở trưởng ta gọi ư, Úy Chỉ Anh ngơ ngác một chút, trong điện thoại có tiếng ục ục. Ai ra, Úy Chỉ Anh không kìm nổi thét to, tiểu lý, cửa phòng làm việc lập tức bị người đẩy ra, một người con gái trẻ tuổi chạy vào sợ hãi nói. Xưởng trưởng anh gọi tôi, kêu bọn họ khẩn trương chuẩn bị xe, ta muốn tới nhà hàng họ Ninh. Quý Chỉ An vừa tìm bao tay của mình vừa nói. Nhanh lên, Quý Chỉ Nhân người em trai ruột duy nhất của cô bị người ở Đồng Nghi đánh bị. Thương, có muốn xem ai đã ăn gan gâu rồi mà to gan như vậy? Santana của Úy Chỉ Anh gần như là chạy với tốc độ nhanh nhất tới nhà hàng họ Ninh, dọc đường đi làm giấy lên bao nhiêu cho bụi làm mọi người truy ơ, mắng không ít. Úy Chỉ Anh nhảy ra khỏi xe, liền ngừng lại nhìn, theo hai chiếc xe tải cảnh sát dừng bên ngoài nhà hàng họ Ninh, còn CO.BA chiếc xe rèm che, trong đó hai chiếc cô nhận được, một chiếc là của hợp tác xã mua bán huyện, Multilab của văn phòng huyện ủy, chiếc xe cuối thoạt nhìn biển số là của Phụng Nguyên, đồng tử Úy Chỉ Anh hơi rụt rụt, đây là một chiếc BMW, xe này ở Đồng Xuyên không ai có, cô cũng gặp qua ở Phụng Nguyên. Trong lòng Úy Chỉ Anh không khỏi run lên, người có nhiều xe tốt như vậy, không phải người giàu có, cũng chính là con cháu của đám quan lại, em trai không phải là Chu Chọc bọn họ, đừng nói là mình, mà La Nguyên Thánh cũng không bảo vệ được hắn. Xưởng trưởng Úy Chỉ, ngài đã tới, mọi người đều ở trong phòng rồi. Cảnh sát đứng ở cửa vội vàng chào đón, ai cũng đều tới rồi hả? Úy Chỉ Anh thấp giọng hỏi han, tên cảnh sát này tuy cô không nhớ rõ lắm, nhưng nhìn lại quen quen, lẽ nào là bạn bè của tên em trai hư hỏng kia? Có huyện ủy, hắn còn chưa nói hết, cửa phòng đã bị người bên trong mở ra, một người nam nhân đứng ở cửa trừng mắt nhìn hắn, rồi mới nói với Úy Chỉ Anh. Xưởng trưởng Úy Chỉ, vào đi. Cách trương,